Chương 2609 tối cường thăng cấp hệ thống. Mở ra Hắc Long ký ức. Hắc Long vung góc lao xuống, dường như một tia chớp màu đen sắp tới, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm bởi vì thân thể to lớn, căn bản không biết hắn muốn đối phó ai, là Long Phi, vẫn là Triệu Hải Thiên mình, thì ầm ĩ chết rồi. Ầm ĩ chết rồi. Ngươi câm miệng cho ta đi. Hắc Long gào thét lên, âm thanh rung trời. Vào đúng lúc này, Triệu Hải Thiên hai mắt sững sờ, ánh mắt đờ đẫn ở Ê không, không, không thể, sẽ không khi hắn hiện tại nửa thân thể chôn ở dưới đất, nếu như không có mà nói có thể nhìn thấy hắn hiện tại đã sợ vãi tè rồi. Truyền của tôi đốt nét toàn thân run rẩy, sắc mặt cực kỳ trắng xám, hai mắt chậm rãi ngẩng lên nhìn bầu trời, sợ đến con ngươi mãnh liệt mở, phóng to, toàn bộ mắt chữ đều muốn tuôn ra đến như thế, phát sinh rít lên một tiếng, ê không, không, không muốn à. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hắc diễm rơi xuống đất, Hắc Long mở ra miệng rộng trực tiếp cắn vào Triệu Hải Thiên đầu lâu, ê sát. Đầu lâu gãy vỡ, chung trên đất nửa thân thể điên cuồng bão tố ra máu tươi đến, đầu lâu trực tiếp như là đường đậu như thế ở Hắc Long trong miệng sát sát đánh nát cắn thành bụi phấn, đột nhiên một ít, nuốt xuống, toàn trường đã phát điên, tất cả mọi người tê cả da đầu, vào thời khắc ấy tất cả mọi người cho rằng Long Phi sẽ chết, Long Phi sẽ bị Hắc Long cho nuốt, nhưng là ai cũng không ngờ rằng liền ngay cả Tuần Thiên Sứ người cũng không nghĩ tới Hắc Long đột nhiên đối với Triệu Hải Thiên ra tay trực tiếp cắn đứt đầu, khiếp sợ không gì sánh nổi, toàn trường tâm thần của mỗi người vào đúng lúc này đều giống như là muốn bể mất như thế, toàn bộ đều ở run lẩy bẩy. Triệu gia thân vệ, 10 người của đại gia tộc, Chu gia bọn họ từng cái toàn bộ đều bị chấn động tột đỉnh, ở kết giới bên trong Dịch Hữu Dung càng bị chấn động mộng bức, Huyền Minh Thái Tôn đều thiếu một chút bị rung ra nội thương, máu tươi đều sắp muốn phun ra ngoài, loại kia đột nhiên lao xuống, đột nhiên cắn đứt đầu, ngay khi hắn ngay dưới mắt phát sinh, thị giác xung kích quá mạnh mẽ, mạnh đến Huyền Minh Thái Tôn đều đang phát run, cửu cửu không khôi phục lại được. Long Phi hơi sững sờ, hắn hiện tại càng thêm xác định này đầu Hắc Long cùng mình nhất định có quan hệ, không phải vậy vừa vặn trong nháy mắt chết chính là hắn. Long, lẽ nào ta kiếp trước là Long, ta phong ấn trong ký ức là ở Long tộc sao? Đúng rồi, Long Uyên Hắc Lao, Long Chiến Đình. Cái kia mạnh mẽ oanh kích Long Chiến Đình người chính là Long Vô Thiên, lẽ nào mình phong ấn ký ức toàn bộ đến từ chính Hồng Mông giới Long tộc sao? Thời khắc này, Long Phi đại não cũng xé rách bắt đầu thấy đau, ại Long Phi hai tay ôm đầu, đau nội tâm nhíu chặt, toàn thân không ngừng được phát rung lên, kẻ thật khó chịu, thật khó chịu, ai càng là suy nghĩ nhiều, hắn đầu liền càng đau, cùng lúc đó, Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Triệu Hải Thiên thu được kinh nghiệm 1 tỷ điểm, chân khí trị 10 triệu điểm. Cùng thần năng lượng trị 100 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Phiên Vân Chưởng, chúc mừng người chơi Long Phi thu được Liệt Hồn Giáp, chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Long Thạch Trụ Phong, liên tiếp tiếng nhắc nhở ở trong đầu nổ tung, cũng bởi vì như thế, Long Phi đau đầu thoáng giảm bớt, một món đồ xuất hiện ở hệ thống không gian ở trong, làm cuối cùng một cái Hắc Long trụ đá bạo lúc đi ra, Long Phi trong lòng đột nhiên chìm xuống kẻ Hắc Long trụ đá. Trong nháy mắt, Long Phi lập tức kiểm tra thuộc tính, vật phẩm Hắc Long Thạch Trụ Phong bậc, không thuộc tính, không miêu tả, Hắc Long Long Hồn Phụ Thể Chỗ, miêu tả 2, trong phong ấn, kể trong phong ấn. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong game rất nhiều trang bị đều có phong ấn, nếu muốn biết nó toàn bộ sức mạnh chỉ có một cái biện pháp, mở ra phong ấn, thế nhưng, trong game có đạo cụ mở ra phong ấn, nhưng là Long Phi hiện tại cũng không có loại này đạo cụ, hơn nữa, ở Long Phi kiểm tra những thứ đồ này thời điểm, Hắc Long lại một lần nữa như phát điên đến va chạm ở kết giới trên. Căn bản không để ý sự sống chết của chính mình, đối với hắn mà nói hiện tại sống sót còn không bằng chết rồi, quá thống khổ, liền mình là ai cũng không biết, sự đau khổ này đối với Long mà nói, khó có thể dùng lời diễn tả được khó chịu. Long Phi muốn giảm bớt Hắc Long thống khổ, muốn phải hiểu rõ tất cả những thứ này nguyên nhân, nhưng là hắn không biết sao vậy làm, đột nhiên, lại là một đạo tiếng nhắc nhở vang lên, keng. Gợi ý của hệ thống, có thể dùng sinh mệnh giá trị chuyển đổi giải ấn lực lượng. Dựa vào. Hệ thống, ngươi hắn mẹ sớm nói à. Long Phi không hề nghĩ ngợi, lập tức nói, vì hối đoái giải ấn lực lượng. Ken. Gợi ý của hệ thống, 100.000 sinh mệnh giá trị một lần, đồng thời trong thời gian nhất định không thể khôi phục. Nhanh lên một chút, lão tử không thời gian. Lại đụng đi, Hắc Long thật sự sẽ đâm chết, Long Phi không thể mở ra trí nhớ của chính mình phong ấn, thế nhưng hắn muốn phải mở ra Hắc Long. Ít nhất như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Y Ken. Gợi ý của hệ thống, hối đoái một đạo giải ấn lực lượng thành công. Sinh mệnh giá trị trong nháy mắt giảm thiểu 100.000 điểm, sinh mệnh giá trị liền mang ý nghĩa Long Phi sinh mệnh, đột nhiên giảm thiểu 100.000 điểm sinh mệnh giá trị, Long Phi thân thể đột nhiên chìm xuống, thật giống như trong nháy mắt giật rất nhiều máu đi ra như thế, ngũ tạng lục phủ hơi náo loạn, cùng hệ thống nói như thế, sinh mệnh chi tuyền khôi phục sinh mệnh giá trị căn bản chồng chất không đi lên, căn bản không khôi phục lại được, Long Phi không có quản. Trực tiếp dùng ở Hắc Long trên trụ. Đá, scan. Gợi ý của hệ thống, giải ấn thất bại. Long Phi mi tâm căng thẳng, nghe lại hối đoái. Lại là 100.000 điểm sinh mệnh giá trị từ Long Phi sinh mệnh rảnh máu bên trong biến mất, e phốc phốc. Long Phi mạnh mẽ nhịn xuống, khóe miệng tràn ra máu tươi, ken. Gợi ý của hệ thống, giải ấn thất bại. Thao. Trở lại. Long Phi không có dừng lại, lần thứ hai hối đoái y ken. Giải ấn thất bại. Trở lại. Giải ấn thất bại. Long Phi chỉ có 800.000 nhiều một chút điểm sinh mệnh giá trị, liên tục hối đoái cuối cùng chỉ còn dư lại hơn 10 vạn một chút sinh mệnh giá trị, nhưng là Hắc Long trên trụ đá phong ấn vẫn không có mở ra, nhìn cuối cùng hơn 10 vạn điểm sinh mệnh giá trị. Long Phi như trước kiên trì, hắn nhất định phải giảm bớt Hắc Long thống khổ, nhất định phải hiểu rõ Hắc Long thân phận, bởi vì vừa nãy hắn nói rồi, bọn họ là huynh đệ, gây trở lại. Ken. Hối đoái thành công. Vù vù ị Long Phi tần tần thở hổn hển. Giờ khắc này sắc mặt của hắn trắng xám, ngực toàn thân trong miệng tràn ra tới máu tươi, Long Phi nặng nề nói, nghe hệ thống, cuối cùng một lần, thật sự nếu không thành công, người hắn mẹ liền trực tiếp giết chết ta quên đi. Long Phi đã không thừa bao nhiêu sinh mệnh giá trị hối đoái giải ấn lực lượng, hắn hiện tại chỉ còn dư lại hơn 1 vạn điểm sinh mệnh giá trị, hơn nữa trong thời gian ngắn còn không cách nào khôi phục, hắn hiện tại đã là thoi thóp, Triệu Hải Thiên là chết rồi nhưng là còn có một cái Huyền Minh Thái Tôn, coi như vậy, Long Phi cũng không do dự, thở phào một hơi. Ngài đến đây đi. Ken. Gợi ý của hệ thống, giải ấn thành công. Cũng ở trong nháy mắt này, phát điên Hắc Long đột nhiên ngừng lại, đột nhiên xoay người nhìn Long Phi.